Pokemon dị điểm, chương 196, lựa chọn của Hắc Lâu khoảng cách giữa hai loại Breeder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì Riley và mọi người đang ngồi trên khoang ghế hạng sang, chỗ này cũng tiện lợi, mát mẻ, còn có nhiều dịch vụ nữa. Có thể nói đây là sự bồi thường mà lão tổng hội trưởng đã đưa ra nhằm xin lỗi bọn họ vào ngày hôm qua. Đương nhiên lão ta là bên thế yếu ngay từ đầu. Đầu tiên là lão ta chính là người đang cầu Stark và nhà Lưu ngay từ đầu chứ không phải là họ cầu ông ta. Nếu không có sự trợ giúp của Hiệp hội Breeder thì Thương hội Lưu cũng chẳng thiếu quái gì cách để đi ra những reason khác, mà trên thực tế thì lão già này rõ ràng là vẫn chưa quyết định, tức là lão ta sẵn sàng bỏ rơi thằng cháu cùng hai đứa chắt nếu chúng không mang về đủ lợi ích. Thứ hai, lão ta chỉ có Hiệp hội Breeder chống lưng, nếu lộ ra chuyện liên kết với Aura Guardian thì trong tương lai sẽ có rất nhiều bên sẽ cố tình làm khó dễ lão ta, còn bên Riley và gia tộc lại có các vị thần chống lưng, 3.000 năm trước thua chỉ là vì bố cục và trước đó đã mất quá nhiều căn cơ để phong ấn. Tham lam, giờ Mew đại nhân đã trở về thì tuy các vị thần kia không giúp đi nữa thì ngài ấy vẫn sẽ giúp, chẳng qua vì để bố cục trải mượt nhất có thể nên việc gì Riley cũng phải đi làm mà thôi. Lão tổng hội trưởng không dám liều mạng với một gia luyến của thần vì như thế không khác gì tự sát. Đương nhiên lần gặp này theo lời của Stark thì gặp gia đình chỉ là yếu tố phụ mà thôi, quan trọng ở đây là lão ta biết nếu làm như vậy thì bản thân Stark sẽ đích thân tới, cả hai đương nhiên là gặp nhau để bàn về các lợi ích trong tương lai, mấy cái ghế này cũng là do ông ta tranh thủ được cho bọn họ mà ra cả. Thế giới không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất là mấy tên cáo già như lão già tổng hội trưởng, lão ta từ con số không đi lên đương nhiên là cũng là một kẻ máu lạnh mới có thể leo tới được ngang đây, lão ta hoàn toàn khác với Giovanni và Samuel Ốc vì cả hai đều có xuất thân rất cao ngay từ đầu rồi. Theo quan điểm của Stark thì ông ta đã nhấn mạnh trong buổi họp bàn khẩn cấp của gia tộc là Breeder không tin được, chỉ bốn chữ này thôi đã đủ chứng minh cho quá nhiều thứ rồi, Riley cũng chỉ cần có thể mà thôi, nếu không phải vụ lần này trường hợp liên quan tới gia tộc thì chắc chắn cậu cũng chẳng sẽ ở lại để giúp Brock. Nhưng nhờ vụ này mà bản thân Riley cũng không cần phải nghĩ cách đi tới địa ngục băng và từ đó kiếm băng vĩnh cửu để bắt đầu di chuyển tới biển đỏ nhằm gặp được Auroran, có thể nói dù sao cũng có dính dáng tới vài chuyện quan trọng như gặp Team Rocket cùng đám gà trời kia nên cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều vì những điều này. Trở lại với chủ đề của những chiếc ghế ở đây, những cá nhân đủ sức để có thể kiếm được một vé ở chỗ này thì cũng đều thuộc hạng có số má trong thế giới ngoài sáng cũng như thế giới ngầm cả nên tất cả cũng rất lịch sự và im lặng chứ không quá ồn ào như ở ngoài. Vì có sự xuất hiện của Serena nên cả nhóm cũng được rất nhiều người tới chào hỏi, có thể nói là có rất nhiều thành phần xuất hiện, có một số thành phần chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết là trùm một phe phái nào đó có tiếng của thế giới ngầm cũng tới đây để chào hỏi cô ấy. Trên thực tế thì Gao, Riley và Whitney cũng là những đối tượng được nhắm đến để làm quen vì sự hiện diện của họ trong xuyên suốt những ngày trước là quá nổi bật, nói chung thì mấy chuyện như này thì cậu cũng chỉ có thể cố hết sức để ứng phó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở đây toàn những người có đủ não để chi phối cả một tập đoàn hay một thế lực ngầm nào đó nên đương nhiên cũng không xảy ra bất cứ tình tiết máu chó nào đó cả, việc này cũng đỡ đi rất nhiều phiền phức không nên xảy một cách không cần thiết đối với mọi người. Mà có xảy ra thì chắc cũng phải qua cửa người đã đưa vé cho họ, dù sao hiện tại Stark cũng đã có trong tay bản hợp đồng quảng cáo sách cho Serena nên đương nhiên là lão ta cũng có cớ để có thể trực tiếp can thiệp vào vụ này mà không bị nói là tay vươn quá xa để đám này có cơ hội chặt Thương hội Lưu một miếng. Còn nhìn từ bên ngoài thì tuy quả đúng là lão Stark không thả bất cứ giám nào ra nhưng đám này đều tự ngửi và suy ra là lão mối quan hệ của hai bên cũng khá thân, dù sao lão ta cũng ngồi ngay bên cạnh họ, nếu bình thường thì đây là có ý làm thân nhưng lão ta không có bất cứ động thái nào cả, tức là mọi chuyện đã sớm bàn xong ổn thỏa rồi. Việc này cũng đả động đến tâm tư của nhiều người đến làm quen với Stark hơn nữa vì Serena đang ở một vị thế cao không tưởng, mà quan trọng hơn là tất cả đều tin là ông ta đang nắm trong tay hợp đồng quảng cáo với cô ấy nên định hỏi dò xem các chi tiết trước khi nó được công bố trong buổi họp báo sắp tới. Mà nếu thực sự nhìn vào gia thế của Serena thì cô ấy là dòng chính của gia tộc có ảnh hưởng lớn đến Rhaehon Rey cũng như là sự phân bố đám Rhaehon trên khắp Kalos Region, nhưng hiện tại cô ấy đã đi được bước đầu tiên để chứng tỏ bản thân chứ không còn dựa dẫm vào gia tộc nữa. Còn nếu nhìn về cá nhân thì cô ấy là người được Giratina chọn theo cách nghĩ của đám người này, được cho là bếp thần của thời đại này và là người hoàn thành sứ mệnh tỷ năm, dù sao bịa mấy cái cớ này cũng sẽ giúp cho cô ấy đỡ vướng phải mấy phiền phức trong tương lai. Tuy ở hiện tại cái danh hiệu trên vẫn chưa thể hiện ra ngoài quá nhiều nhưng lực ảnh hưởng của Serena hiện tại đối với ngành đầu bếp này là rất lớn, có thể nói là cá nhân hoàn thành ước nguyện đầu tiên vì Aroran chưa bao giờ xuất hiện với tư cách của một đầu bếp thêm một lần nào nữa kể từ khi bị đứa trẻ đó phản bội cả. Chỉ cần cho Serena đủ thời gian để lắng đọng những thứ mà cô ấy vừa mới làm được vào ngày hôm qua nhằm rút ra kinh nghiệm của bản thân, cũng như một số cơ hội thể hiện tiềm lực của mình thì chắc chắn đám bậc thầy phải quỳ gối kêu cha gọi mẹ. Đến lúc đó thì gia tộc Aura Guardian cũng có thể dựa vào mối quan hệ này để làm quen với phía hội đầu bếp hoàng gia kia, tuy đám đó không ảnh hưởng quá nhiều đến thế giới như hiệp hội Breeder nhưng Riley tin tưởng vào trực giác của mình rằng họ là đối tượng xứng đáng để kết giao trong tương lai sắp tới. Hiện tại thì phía gia tộc đã kéo được làng Moss Green và cả một số gia tộc không tiện nói nữa, còn hiệp hội Breeder thì như Stark đã nói, không đáng tin tức là gia tộc chỉ sẽ tiếp tục mối quan hệ này vì bên đó vẫn còn có thể cung cấp được lượng lợi ích nhất định mà thôi, nếu không cần nữa thì coi như xong. Tương lai thì Team Rocket, hiệp hội người khôi phục, hội đầu bếp hoàng gia và nhiều thế lực hơn nữa, nhưng những cái tên được kể trên đều là chùm sò và chưa chắc là đã có khả năng thuyết phục, nhất là đám gà trời, chúng vốn dĩ là một chủng tộc đối nghịch với bọn họ ngay từ đầu rồi, tuy giờ cả hai đều đánh mất hình dạng thật nhưng Aura Guardian vẫn mạnh hơn vì vị thần chống lưng không bị sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mấy người này tới có ý làm quen mặt với Serena ra thì bên Harlow cũng xuất hiện và tỏ ra thiện ý với cô ấy nhưng rõ ràng là Riley vẫn phát hiện ra ánh mắt của người đó có cái gì đó khi nhìn về phía Whitney, như thể cố gắng né tránh nó vậy, có vẻ như quyền lực của cô ấy dưới thế giới ngầm là không nhỏ đâu. Hơn cả là người này cũng là người phụ nữ nhưng khác với những cô tiếp tân mà Riley và mọi người đã từng gặp khi đi qua chợ đen của các thành phố lớn, người này có thể dễ dàng nhận ra là già hơn và trưởng thành hơn cũng như có khí chất vượt trội hơn những người đó. Nếu tính ra thì chắc tầm khoảng tuổi của lão Stark tức tầm 47 tuổi, có điều lão Stark nhìn có vẻ bần bần và một mình phải xoay cả thương hội nên nhìn có vẻ khá già, nếu không phải sinh lực của lão ta vẫn hiển thị rõ tuổi tác thì Riley cứ tưởng là lão ta phải cuối 60 đầu 70 rồi cơ. Hiện tại thì theo Stark, phía thương hội Liu và Harlow chi nhánh Kanto Region có đụng độ qua khá nhiều lần trong nhiều thương vụ, khác nhau, đương nhiên. Thương vụ, này là ám chỉ cuộc chiến thông tin, dù sao đây cũng là mục đích chủ tiêu của nhà Liu trong xuyên suốt hàng chục triệu năm qua rồi. Hòn cả Harlow còn là những kẻ nắm nền kinh tế cực kỳ rẻ nhánh của thế giới ngầm nên dù muốn hay không thì Stark cũng phải đụng độ ít nhiều mà thôi, nhất là khi Harlow cũng là bên cung cấp thông tin cho cả cái thế giới ngầm này, mảng thu thập thông tin của chúng đương nhiên ăn đứt thương hội Lưu nhờ lợi thế đã sớm kiểm soát quá nhiều thứ. Thậm chí có vài lần thương hội Lưu gặp một số sự kiện diễn ra ngẫu nhiên, nên trễ mất mấy chuyến hàng quan trọng dẫn tới thất thoát về một số thông tin cần phải nắm bắt sớm nhằm để đưa ra các quyết định trong trận chiến tại đảo Sifuam, có thể nói đây đều là những thiệt hại rất nặng nề vì thông tin là một thứ vô hình, nắm bắt được càng sớm thì nó sẽ mang lại càng nhiều lợi thế. Nhưng may mắn là những kẻ dẫn thương đội toàn là từ nhà Lưu mà ra cả nên căn bản là họ cũng đã rất nhanh chóng nhìn thấy trước mấy việc này để tránh qua đường khác rồi, dù không có cặp mắt thời không thì bản thân nhà Lưu cũng đã sớm được Prosperous phù hộ rồi. Độ may mắn cũng như cảm ứng may mắn cùng vận rủi của mỗi cá thể nhà Lưu đều vượt xa quá nhiều so với các đồng tộc còn lại, mà Harlow với tư cách là một nhà buôn thông tin thì đương nhiên họ cũng nắm được kha khá thông tin về gia tộc Aura Guardian. Có điều mọi việc vẫn luôn đặt ở hai cực cân bằng như ban đầu nên thực sự rất khó hiểu vì Harlow là bên hiểu hơn bất cứ ai, nếu để nhà Lưu tồn tại lâu dài, chúng là bên không có lợi và Riley cũng không nghĩ là chúng có đủ sự tự tin đến mức mặc kệ để nhà Lưu phát triển lâu dài như vậy. Thử tưởng tượng cái thời đại, nơi mà nhà Lưu chi phối nền kinh tế của lục địa Indigo trong hàng chục triệu năm mà chưa hề bị xoán ngôi, thông tin mà họ có được lúc đó căn bản là gần như không cái gì không biết, vụ này cũng giúp Aura Guardian ngăn chặn được rất nhiều mối hiểm họa lớn. Hiện tại, với địa vị của Harlow thì đương nhiên bọn họ đã sớm tính trước là Stark và gia tộc Aura Guardian sẽ triển khai nước đi của mình như thế nào rồi, dù sao một thế lực đủ sức chi phối cả thế giới ngầm cũng không phải vô dụng tới mức độ cả hai cái region cũng không quản lý nổi như liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều bọn họ lại không có bất cứ động thái nào hơn chừng đó cả, có thể không phải hoàn toàn do ai biết được chúng đang toan tính những điều gì, trừ việc ngoài có vẻ khá thù địch ra thì chúng lại chẳng thực sự làm ra những hành động mang tính đột phá nào cả. Riley và 10 gia chủ cũng không phải là những kẻ ngu nên đều hiểu ý của Harlow là họ muốn thử tài kinh doanh của nhà Lưu và khả năng phát triển của gia tộc Aura Guardian, rõ ràng đây là mục đích duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra khi chúng không làm ra bất cứ động thái nào cả. tức là phía Hắc Lâu đang có ý tự nhảy lên thuyền của phía này nhưng họ ngại, đúng hơn là cực kỳ ngại việc phía bên này có thuyền quá nhỏ, hay là gia tộc Aura Guardian vẫn chưa đạt tới được cái thời khắc mà chúng có thể thực sự coi là đối tác lâu dài. Cũng dễ hiểu vì họ có mạng lưới thông tin khổng lồ trải dài khắp toàn bộ các lục địa và mọi nơi nên việc khó nắm những thông tin mà không ai biết cũng dễ hiểu, xó điều họ đang phân vân vì phía gia tộc Aura Guardian quá yếu và vẫn chưa thể hiện được bất cứ điểm mạnh nào của mình một cách thực tế cả. Vì vậy nên hiện tại mặt ngoài thì thái độ của họ khá mờ nhạt nhưng bên trong thì vẫn đang thử xem cái thuyền này có đủ lớn để họ nhảy hay không. Đương nhiên Stark cũng không ngu tới mức tin hoàn toàn vì không có bất cứ tổ chức nào là thực sự đi từ thiện cả. Cả những việc tốt mà Thương hội Lưu làm cuối cùng cũng chỉ là nhằm để thúc đẩy bản thân thế giới này nhanh chóng đi vào chiến tranh và gia tộc Aura Guardian có thể nhanh chóng thu lợi từ điều đó bằng cách này hay cách khác một cách đơn giản nhất có thể. Bản thân Riley thì cũng không quan tâm mấy việc này lắm vì cơ bản có Hắc Lâu cũng vậy mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần không cản đường kế hoạch ban đầu là được, nếu cản thì Riley không ngại quét sạch toàn bộ chi nhánh của Hắc Lâu trên khắp lục địa Indigo. Cây sinh mệnh đầu tiên trưởng thành cũng là lúc mà cả cái lục địa Indigo này trở thành đại bản doanh của gia tộc Aura Guardian, các thế lực thù địch thì không cần chúng nói, Riley cũng biết tự mình tới từng nơi để tiêu diệt sạch sẽ nhằm đặt vững nền tảng tại đây. Trở lại với diễn biến chính thì cuộc thi vừa mới bắt đầu và cả 10 người đều thả hết 100 con Pokemon ra để kiểm tra bệnh tình từng con, mấy vấn đề về kỹ thuật kinh nghiệm cái gì đó thì Riley xem không hiểu nhưng cậu biết một điều là Anna lo được vụ này. Với chúc phúc thông thạo ngôn ngữ thì Anna có thể hỏi vấn đề của từng con và thậm chí nói ra bệnh tình của chúng cho đám nguyên liệu nghe để chúng tự nhảy ra, đây cũng là khoảng cách giữa hai kiểu breeder mà lão tổng hội trưởng nói, một bên thì phải xem xét các kiểu. Bên còn lại thì cần hỏi các triệu chứng rồi nói cho đám nguyên liệu nghe hoặc thậm chí là hỏi luôn đám Pokemon là được rồi, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì vẫn chỉ là đối với người nhà chi bình thường thôi, Anna là gia chủ nhà chi, người được Mew đại nhân cấy Aura Seed bản nguyên. Anna có tài năng sánh ngang với các đời thiên tài nhà chi trước đây, cô ấy có thể nắm giữ thông thạo ngôn ngữ thực sự, tức là Anna có thể nói chuyện với bất cứ mọi vật thể không thực sự sống như không khí, gió, lá cây, bụi, v.v. và nhờ chúng đi tra sách cho cô ấy. Ngoài việc đó ra thì Anna có thể hỏi đầu óc, tức kinh nghiệm của một người về vấn đề này và nó cũng sẽ trả lời cho cô ấy, nghe qua thì quả thực sự là rất ảo nhưng đây lại là thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn cả đây cũng chính là cách moi thông tin đỉnh cao nhất nhưng tiếc là chi là thuộc bên nhánh nhà hiền lành nên chưa bao giờ Anna xuống hầm tối của nhà Nora cả mà chỉ làm bên đại diện đối ngoại đơn thuần mà thôi. Vâng, đây chính là thứ khiến nhà chi được mệnh danh là kiểu breeder riêng biệt hoàn toàn so với loại còn lại, hay nói đúng hơn là nhà chi chính là kiểu truyền thống vì breed được bắt nguồn từ nhà chi. Thật sự thì Riley không nghĩ ra bất cứ lý do gì để cho Anna có thể thua được trong vụ này vì chẳng khác nào cô ấy đang có một Stan đứng bên cạnh để lật sách cho cô ấy. Chỉ có một điều đáng tiếc là Anna là Stan user duy nhất tại cái giải đấu này còn đám còn lại chỉ là người thường nên họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, trên thế giới này thực sự có stand user như trong bộ anime mà người đàn ông đó từng xem, nhưng bọn họ có rất nhiều tệ nạn vì người dân sống ở đó đã biết về sự tồn tại của họ cũng như đã tạo ra rất nhiều cách khắc chế khác nhau nhằm tiêu diệt bọn họ từ trong trứng nước. Cá nhân Riley thì thực sự cảm thấy tiếc nuối cho những người tham gia đề tài này với Anna vì họ chỉ có thể thắng trong mơ cũng vì thế nên nếu có đi cổ vũ thì cậu cũng chỉ tới đây để cổ vũ cho Brock mà thôi. À, ngoài ra còn bàn bạc một số chuyện với Gao và Stark thông qua liên kết Aura nữa, dù sao thì gần đây cũng đã có rất nhiều vụ mới xảy ra nên Stark cũng cần bạc bàn với cả hai mà không cần lo chuyện bị những người khác ở bên ngoài nghe lén thấy. Cả ba chủ yếu bàn về chuyện cách vận dụng gương mặt hình ảnh của Serena và Anna, dù sao thì nếu họ càng nổi thì Thương hội Lưu càng có lợi, tuy phải xin lỗi Serena vì chưa hỏi cô ấy trước mà đã tính tới việc mang lại rắc rối cho cô ấy nhưng chắc chắn là tiền thì Riley sẽ bù qua. Ngoài ra thì còn một vấn đề quan trọng cần phải bàn hiện tại nữa, đó là giấy tờ để xây dựng đường ray trên biển một cách hợp pháp vì cái gì hợp pháp thì cũng rất dễ bàn, còn không thì đám thế lực khác có vô vàn cách để triệt tiêu Thương hội Lưu dù chủ sở hữu của vùng biển này không ra mặt. Về cơ bản thì vùng biển xung quanh Kanto và Johto đang thuộc quyền sở hữu của không ai cả hoặc cũng có thể nói là của Lugia vì nó chính là vị thần sinh sống tại nơi đây. Tuy bởi vì Lugia biến mất quá lâu từ thời đại bộ lạc nên con người cũng có một số thao tác nhưng hiện tại nó trở lại thì đương nhiên vùng này là địa bàn của nó. mà bàn bạc mấy việc giấy tờ liên quan đến thần linh thì chắc chắn không được, vì không ai tin. Lấy giấy tờ từ tay Lugia thì cũng dễ thôi, chỉ cần Mew đại nhân hỏi là có ngay lập tức, nhưng vấn đề như đã nói ở trên. Nhưng Riley cũng không ngại lắm, vì cậu có một cách để lấy giấy tờ trước mặt toàn thể mọi người và làm cho đám người liên minh không nói gì được. Đó là vụ việc diễn ra ở movie 2, lão Stark cũng đã đánh dấu lên người thằng cha kia từ trước đó rồi, nên lão ta có thể thấy kế hoạch ở movie 2 vẫn đang diễn ra, thậm chí phải nói là nó đang diễn ra một cách quá thuận lợi và có chiều hướng tệ gấp hàng chục lần ở movie 2 rồi. Riley có thể thông qua vụ này để lấy một ân huệ từ Lugia, cũng tức là giấy tờ xây dựng đường ray trên biển tại vùng biển Indigo này một cách trực tiếp trước vô vàn người dân đang sinh sống tại quần đảo Orin. Còn xây qua bên Hoen thì phải nhờ tới Kyogre, nhưng Groudon và nó thì nổi danh là ác thần nên xin giấy tờ một cách hợp pháp và trước nhiều người thì nghe có vẻ hơi điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chuyện của tương lai thì để tới tương lai rồi tính sau, hiện tại thứ mà Riley nên lo lắng là Kraken, thử thách Gilgamesh và trận đại chiến trên đảo Seafoam. Cách chương.